Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 43, xử trí yêu ma. Đạo Huyền làm nhẹ nhàng như thường, mà bị hắn pháp lực trói buộc, dẫn dắt U Cơ hai người. Tại mới bắt đầu đối với Đạo Huyền không có giết, các nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó tâm lý liền đều là từng trận ủ rũ. Dù sao tuy rằng rõ ràng Đạo Huyền đáng sợ, nhưng thấy mình vất vả tu luyện thực lực tại vị thiên hạ đệ nhất nhân này trước mặt như vậy nhỏ nhặt không đáng kể, vẫn là không tránh được ủ rũ. Bất quá suy nghĩ một chút Bái Nguyệt Độc Thần những người đó, sau đó các nàng lại thích bị hơn nhiều. Dù sao liền các nàng đều là như thế, huống chi những kia yêu ma cự nghiệt lại sẽ là bực nào ủ rũ. Ủ rũ qua đi, hai nữ thấy Đạo Huyền không để ý các nàng, các nàng lại không khỏi lần đầu tiên hiếu kỳ như vậy, đi quan sát tỉ mỉ đến Đạo Huyền. Thiên hạ có trí tuệ sinh linh, bất kể là ai đều là hướng tới lực lượng, mà ngay vừa mới Đạo Huyền biểu hiện ra lực lượng để cho tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện xưng là thiên hạ đệ nhất người. Chỉ riêng đây đại khí bàng bạc, khiến người nhiệt huyết sôi trào năm chữ, liền đủ để dẫn tới bất luận người nào hiếu kỳ. Đương nhiên, cũng không chỉ là thực lực, nếu mà Đạo Huyền là một cái giết người không chớp mắt, không chuyện ác nào không làm đại ma đầu, người đó đều sẽ không hiếu kỳ. Có thể hết lần này tới lần khác hắn là người trong chính đạo. Qua nhiều năm như vậy xử sự làm người tiếng đồn cũng đều thật là tốt. Cho dù là trận doanh bất đồng, nhưng vừa mới thấy Đạo Huyền không có lập tức không phân tốt xấu liền muốn đối với các nàng giết, các nàng liền biết trước mặt vị thiên hạ đệ nhất nhân này, chính đạo thủ lĩnh, sợ rằng thật sự là làm người chính phái lại không bảo thủ. Trong tâm tự có quy tắc, là chân chính chính phái cao nhân. Đương nhiên, các nàng cũng biết có thể là giả bộ, bắt các nàng còn có tác dụng nào khác, nhưng một khắc này, hai nữ cũng không khỏi là chân chính hiếu kỳ, cẩn thận quan sát Đạo Huyền, cũng không nhiều thân hình cao lớn, thân mang dạng thức đơn giản, phi thường phổ thông rộng lớn đạo bào màu nhũ bạch, đây thật chỉ là một kiện phổ thông đạo bào, các nàng có thể nhìn ra đây không phải là pháp bảo gì. Chỉ là một kiện phổ thông đạo bào, tuy rằng nhìn qua bất phàm, tiên phong đạo cốt, tuyệt thế vô song, nhưng đó cũng chỉ là bởi vì mặc người của nó la lên Huyền Nhi đã. Khuôn mặt nhìn qua 42-43 tuổi, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đây Đạo Huyền lão tặc, lúc còn trẻ nhất định là rất anh tuấn, mà bây giờ cũng cực kỳ ý vị. Đang tại một người đàn ông hoàng kim kỳ hạn, có lẽ là vừa mới trải qua đại chiến, trên mặt mũi còn có nhè nhẹ sát khí, cùng tàn khốc, cộng thêm kia thường xuyên ngồi ở vị trí cao, cùng thực lực mạnh mẽ vô cùng nguyên nhân, trên thân có cổ phần không giận tự uy, khiến người tại trước mặt hắn không dám chút nào bất kính. Đối mặt hắn, gần giống như thấy được như đại như biển rộng rãi, sâu không lường được, lại như dãy núi nặng nề kéo dài ngàn dặm sừng sững. Đáng tin, nhìn một chút, trong lòng hai cô gái cũng không khỏi xuất hiện một màn kính ngưỡng. Chốc lát, Đạo Huyền đã mang theo hai nữ trở lại Vân Hải quảng trường. Tại đây, toàn bộ chính đạo nhân sĩ đều ở đây. Những kia không thể chạy trốn yêu ma người trung gian cũng đều bị trói kỹ. Đạo Huyền vừa đến, nhất thời hấp dẫn tất cả sự chú ý, ngoại trừ lác đác mấy người ra, không có không mang theo kính ngưỡng lửa nóng ý sùng bái. Chân nhân, Đạo Huyền chân nhân, trưởng môn sư huynh, ngoặc kép, mọi người rối rít mở miệng tỏ ý. Đạo Huyền gật đầu một cái, trên mặt sát ý dần dần tiêu tán, mang theo chút cười mỉm cùng mọi người gật đầu. Trưởng môn sư huynh, đây là... Điền Bất Chu nhìn một chút U Cơ hai người, chỉ một cái liếc mắt hắn liền nhận ra U Cơ, Dù sao Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ một trong Chu Tước vẫn là rất nổi danh. Tất cả mọi người cũng dần dần yên tĩnh lại. Nhìn thấy Đạo Huyền hơi suy nghĩ một chút. Bình thản nói, đem toàn bộ yêu ma đều dẫn tới. Hôm nay cùng nhau xử trí. Vâng, Điền Bất Chu và người khác đáp một tiếng. Rất nhanh, toàn bộ bị trói tốt yêu ma đều bị mang tới. Cộng thêm Bích Nhược U Cơ, tổng cộng 56 người, còn có một cái bị đánh trở về nguyên hình Cóc Tinh. Ngoại trừ U Cơ hai người, những người còn lại đều có thể nói là bị trọng thương. Cho dù không khóa cũng không có cái gì lực phản kháng. Hơn 50 người đứng ở chính giữa, chính đạo mấy ngàn người toàn bộ đứng yên, đem vây lại, bậc này trận thế. Ngay cả Bích Nhược U Cơ cũng là mặt ngọc trắng bệch. Tất cả mọi người nhìn đến Đạo Huyền, chờ đợi quyết định của hắn, liếc nhìn chúng yêu ma. Đạo Huyền thanh âm có phần nặng nề, rõ ràng vang ở tất cả mọi người trong tai. Những yêu ma này công trên ta Thiên Vân Môn, nên toàn bộ xử tử. Tuy nhiên trời cao có đức hiếu sinh, Tằng sư đệ, ngươi đi điều tra một chút những yêu ma này lai lịch. Nếu quả như thật hại có dân chúng vô tội tính mạng, xử tử tại chỗ, nếu là không có, tùy tình hình đưa ra trừng phạt, rất có thanh âm uy nghiêm mang theo cổ không thể nghi ngờ. Mấy ngàn người bên trong có người cảm thấy không ổn, yêu ma người trung gian trực tiếp giết là được, giống như là Phổ Đại, Pháp Vô, Lữ Thuận và người khác, đều là bậc ý nghĩ này. Bất quá chính là không có một người dám mật phản đối. Đây chính là Đạo Huyền kia thiên hạ đệ nhất nhân thực lực. Cùng Thiên Vân Môn thế lực to lớn hai tầng trọng điệp kết quả. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là công nhận. Dù sao đây là Đạo Huyền chính miệng nói ra. Hơn nữa đúng là phù hợp chính đạo tôn chỉ. Đến mức những yêu ma mọi người kia, chính là có chút khó tin nhìn thấy Đạo Huyền. Bọn hắn còn cho tới bây giờ không có nghĩ tới Đạo Huyền sẽ đối đãi như vậy bọn hắn. Trước kia thời điểm, cái người trong chính phái nào gặp thấy bọn họ không phải ngay lập tức sẽ muốn hô đánh tiếng kêu. Giết, nào có giống như bây giờ. Sinh tử đều nắm giữ trong tay. Còn muốn tra rõ mình có không có hại tánh mạng người làm tiếp xử phạt. Đa tạ chân nhân từ bi. Lúc này, có mười mấy vị người trong ma giáo cho dù bị trói cũng chân tâm thật ý hành lễ một cái. Bọn họ đều là thật không có đã làm gì chuyện xấu. Đến mức còn lại, chính là mặt xám như tro tàn. Hối hận không thôi, không hề nghi ngờ. Bọn họ là thật đã làm rất nhiều chuyện xấu. Bích Nhược kia non xanh nước biếc bàn như tranh vẽ trong mắt to thoáng qua một tia sáng kỳ dị. Nàng cũng chưa từng thấy qua chính đạo nhân sĩ sẽ xử trí như vậy yêu ma người trung gian. Đến mức nàng vừa mới cùng Quỷ Vương thuyết đích Đạo Huyền sẽ không giết nàng. Cũng chỉ là cứng rắn đến đoán mà thôi. Bên cạnh U Cơ trong lòng cũng đã thả lỏng một chút. Nàng không sợ chết, nhưng lại không muốn Bích Nhược chết. Chân nhân, bỗng nhiên, đứng tại Phổ Quang bên người Phổ Đại sắc mặt biến hóa một hồi. Vẫn là không nhịn được mở miệng, tiến đến một bước, chỉ đến Bích Linh ngưng tiếng nói, nữ tử này hẳn đúng là Quỷ Vương Tông Quỷ Vương nữ nhi. Có phải hay không giết gian đe? Lời vừa dứt, ánh mắt của mọi người lập tức đều nhìn về. Cái kia vốn là hấp dẫn người ánh mắt Bích Nhược, bọn hắn còn thật không biết Bích Nhược là Quỷ Vương nữ nhi. Đến mức U Cơ, cũng không ít người nhận ra được. Nhưng mà không suy nghĩ nhiều, dù sao Đạo Huyền đều làm như vậy ra xử trí, bọn hắn cũng không khơi ra mau bệnh, cho dù là Quỷ Vương Tông tứ đại hộ pháp một trong thân phận, cũng không đủ để bọn hắn đứng ra phản đối nói Huyền xử trí. Cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.